Boss, vợ ngài lại giết người rồi. Chương 1 cứu mạng, góc truyện audio.com. Rầm, một tiếng va chạm xe lớn phía trước, chiếc xe đang chạy bỗng thấy một người nằm trên mặt đất lạnh lẽo máu chảy dài, nam nhân này tựa hồ đã không còn nhiều ý thức mà ngất đi. Từ xa có mẹ chiếc xe màu nâu dần chậm chạy tới. Phía trong xe tiếng một nam nhân trung niên khẽ lên tiếng. Dừng xe, tên tài xế ngay ở trên thấy động tĩnh của ông chủ liền quay mặt lại hỏi. Lam chủ người có gì dặn dò? Lam Du đáp lại với vẻ mặt thập phần nghiêm nghị mà hướng ra phía cửa sổ chậm rãi ra lệnh. Lên phía trước có người bị thương, tên tài xế ngay lập tức xuống xe ôm người đang nằm trên một vũng máu lên cầm điện thoại gọi. 5 phút sau một chiếc xe màu đen đi đến và mang người đàn ông bị thương đi. Sau đó tên tài xế quay lại xe và nói với ông chủ. Lam chủ tiếp theo tính sao đây? Người tính làm gì với người ban nãy? Lam Du trầm tĩnh đáp lại. Tạm thời về Lam gia chúng ta đã còn người vừa gặp hôm nay gọi người đến chữa trị cho hắn. Lam chủ nói xong tên tài xế kêu một tiếng. Vâng, xong lập tức lái xe về Lam gia. Sau khi về nhà, Lam Du đã gọi người bác sĩ riêng của Lam gia. Liễu Dung đến thăm khám và chăm sóc cho vị nam nhân bí ẩn, chờ đến khi tỉnh dậy liền hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện. Sáng hôm sau tại Lam gia, trong phòng bệnh vang lên tiếng tít tít đều đều của một người nam nhân. Vết máu loang nổ hôm qua giờ thay vào đã là những chiếc băng gạc trắng tinh. Đây là đâu? Nam nhân trên người vết băng bó nhìn khắp nơi đều mang vẻ hoang mang cùng sự mệt mỏi cố ngóc dậy hỏi y tá bên cạnh. Y tá không nói gì chỉ khuyên bệnh nhân nên nằm xuống lát sau có một nam nhân lịch sự, dáng vẻ trang trọng đi vào lên tiếng. Đây là Lam gia ta xin tự giới thiệu ta là gia chủ Lam gia Lam Du. Cho hỏi vết thương của ngươi thế nào rồi? Hóa ra là Lam chủ. Thực cảm tạ Lam chủ đã cứu giúp, nếu không có ngài ta chẳng biết mạng ta còn giữ được bao lâu. Người đàn ông trên giường bệnh tỏ vẻ biết ơn đáp, Lam Du tò mò người này có thân thế ra sao mà lại bị thương nặng đến vậy, thực như là bị ai đó truy sát mà thành. Cho hỏi ngài là, ta là gia chủ Cố Minh, trong căn phòng đó giờ chỉ còn lại sự im lặng vì bất ngờ, bởi thân thế của vị đang nằm trên giường bệnh. Cố Minh thực sự là Cố Minh Cố gia chủ. Một vị cao cao tại thượng như vậy cự nhiên được Lam Du cứu sống cách trương.